Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3750, chương 3751, cùng chủ đích thân tới. Thôn tước vương triều cái kia vị cao cao tại thượng vương đến. Thuận liền tới còn có hắc bạch đạo cung trưởng lão, cái gì lão tử điên phong trưởng lão, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trong chớp mắt, toàn bộ Chu gia thôn thượng phương bị này đầu sỏ sở bao vây lại, áp lực cường đại đè Chu gia thôn thôn dân không thở nổi. Thậm chí, huyết dịch đều ngưng lưu động, bọn họ hoảng sợ nhìn phía trên những thứ kia nhân vật khủng bố. Đối với hắn nhóm mà nói, đây chẳng qua là tồn tại ở truyền thuyết bên trong, bọn họ căn bản không tư cách thăm viếng. Thật to gan, công tử nhà ta ở chỗ này, các ngươi, này rác rưởi, cũng dám di chuyển khoảng không kêu gào, hết thảy cho lão tử lăn xuống. Kỳ Lân xuất thủ, tát thêm một cái, tự thương khung trung trực tiếp chút xuống hạ vô số cuồn cuộn cường đại uy áp. Đè nặng bọn người kia trực tiếp liền cho đè ngã xuống đất lên. Phản kháng, dám phản kháng, thôn tước vương triều quân vương cũng bất quá mới ngũ trọng thiên tôn. Cái kia hay là điên phong trưởng lão, cũng chỉ là bát trọng thiên tôn tên mà thôi. Kỳ Lân dù nói thế nào cũng là đường đường thánh tôn sơ kỳ tồn tại. Một cái tát xuống, thiên địa biến sắc, này tên ngay cả ổn đều là một cái hy vọng xa vời. Không được, không thể, người rốt cuộc là người nào? Theo trên đất, giấy rụa bò dậy điên phong trưởng lão mặt sắc sợ hãi. Bất khả tư nghị nhìn đối diện Kỳ Lân, còn cái kia thôn tước vương triều quân vương. Sớm dọa sợ, ông trời a, bọn họ đây là trêu chọc một nhân vật ra sao? Hắc Bạch Đạo Cung bây giờ là người nào đang làm chủ? Này lúc, Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi tới cái kia điên phong trưởng lão trước. Lãnh đạm mở miệng hỏi, cái này điên phong trưởng lão, tựa hồ, đối với Diệp Lăng cái này trương mặt mũi rất quen thuộc. Nhưng là cũng không nhớ ra được, loại cảm giác này làm cho hắn có chủng muốn bắt cuồng. Có thể lập tức vẫn là hít sâu một hơi, khống chế được trong lòng kinh hãi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nơi đây là ta Hắc Bạch Đạo Cung quản hạt lãnh thổ. Hai người các ngươi tùy ý tàn sát thôn tước vương triều người, chính là không để cho ta Hắc Bạch Đạo Cung mặt mũi. Ta cung cung chủ bố đại thánh tôn, cũng là đường đường thánh tôn đỉnh phong một trong nhân vật hàng đầu. Ngươi khẳng định biết được, nên biết hắn khủng bố. Bất quá, nể tình các ngươi tu vi không dễ. Cái này sự tình bản trưởng lão liền không cùng các ngươi thanh toán. Lập tức rời đi nơi đây, theo ta Hắc Bạch Đạo Cung lãnh thổ cút ra ngoài. Nếu không, cũng đừng trách ta không nể mặt. Sát na, điên phong trưởng lão trầm thấp quát lên, không sợ hãi, hắn sau lưng, đứng nhưng là Hắc Bạch Đạo Cung, chân chính tông môn nhất lưu, tông chủ tuy là phía trước bị cái kia tên đáng sợ giết chết, nhưng bây giờ bố đại thánh tôn, vậy cũng không đơn giản a. Phóng nhãn man hoang thế giới chung, ngoại trừ đỉnh cấp thế lực bên ngoài, thật đúng là không có mấy tên dám cùng Hắc Bạch Đạo Cung xích mích khuôn mặt. Cho nên, dù cho cái này điên phong trưởng lão cảm giác mình so với trước mặt Diệp Lăng hai người kém, vẫn như cũ can đảm, bởi vì hắn có hậu trường a. Ai dám kêu gào, ngu xuẩn, làm thịt. Diệp Lăng trong con ngươi có ánh sáng lạnh xẹt qua, lập tức khoát khoát tay, một cái chính là bát trọng thiên tôn. Ở trước mặt mình giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi đây? Thật sự coi chính mình vô địch, ỷ vào Hắc Bạch Đạo Cung có thể muốn làm gì thì làm. Muốn chết, đắc lạc, Kỳ Lân mặt tươi cười đi ra ngoài. Điên phong trưởng lão trong lòng chợt co lại, cước bộ thịch thịch thịch rút lui mấy bước. Các ngươi, đến cùng nghe không nghe ta lời mới vừa nói? Ta chính là Hắc Bạch Đạo Cung điên phong trưởng lão. ta cung cung chủ chính là thánh tôn điên phong nhân vật vô địch. Dù cho các ngươi là thánh tôn, cũng không có thể đụng đến ta. Nếu không cung chủ cơn giận, có thể đem hai người các ngươi cho đều mẫn diệt thành cặn bã. Điên phong trưởng lão có chút sợ, run lẩy bẩy, chỉ có thể mang ra hậu trường. Ngươi đúng là ngu xuẩn, cũng không suy nghĩ một chút. Đối mặt với ngươi, Hắc Bạch Đạo Cung không nhúc nhích, Diệp Thiếu có mấy cái. Thực sự là không sợ chết quỷ a, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sát na, Kỳ Lân thật đơn giản một trưởng vỗ ra. Không được, ngươi là thánh tôn, hắn là Diệp. Không được, không được, không được. Ta sai, tha mạng a. Cái kia điên phong trưởng lão trong mắt hoảng sợ sóng gió nổi lên. Hắn tựa hồ nhớ tới đứng trước mặt cái kia thanh niên bộ dáng tên. Rốt cuộc là người nào? Nhưng là, đã muộn, làm Kỳ Lân bàn tay đụng chạm lấy điên phong trưởng lão thân tử thời điểm, chỉ thấy thân thể của hắn dĩ nhiên dường như bể nát màu thủy tinh tựa như, đùng đùng bị phân giải, liền huyết vụ cũng không có xuất hiện, liền hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, rơi xuống và bị thiêu cháy ở phía này thế gian, một tia thần tính cũng không có. Kỳ Lân oai, đem cái kia thôn tước vương triều quân vương cùng với khác 3000 cường giả dọa cho không ngừng run, thậm chí ở lực lượng bùng nổ một khắc kia, bọn người kia phù phù toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Thánh tôn oai a, không gì sánh kịp, đại nhân tha mạng, tha mạng a. Cái kia quân vương cạch cạch rầm dập đầu, nước mắt giàn giụa, sợ a, có thể tát hủy diệt điên phong trưởng lão tên, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này vị điên phong trưởng lão, nhưng là hắn lớn nhất con bài chưa lật a, là Hắc Bạch Đạo Cung tọa trấn tại thế tục vương triều siêu cấp đầu sò. Kết quả vừa kêu rầm rĩ hai câu, bị giết, quỳ đi. Diệp Lăng như trước vẻ mặt đạm mạc, mà sau trở lại cái ghế của mình đi tới. Này lúc, Hắc Bạch Đạo Cung, cái kia rộng lớn chính cung đại điện bên trong, ngồi một cái vô cùng uy nghiêm người đàn ông trung niên. Thần lực trong cơ thể dâng trào sục sôi, tu vi càng là kinh khủng thánh tôn đỉnh phong tồn tại. Bố đại thánh tôn, tên nghe vào rất sứt sẹo, có thể ai cũng biết, cái này gia hỏa có thể là thằng điên, hơn nữa thực lực biêu hãn. Bình thường cường giả thật đúng là không muốn trêu chọc hắn. So trước đó lão cung chủ yếu một điểm, nhưng hắn tính cách tuyệt đối dữ dằn không gì sánh được. Điểm này ai cũng biết, rất nhiều cung trong đệ tử cũng đều tin tưởng vững chắc người này có thể dẫn dắt Hắc Bạch Đạo Cung đi hướng lớn hơn huy hoàng, thậm chí tế thân với đỉnh cấp thế lực. Mà ngồi ngay ngắn ở ghế dựa lớn trên bố đại thánh tôn, đột nhiên sắc mặt đại biến, trong tròng mắt tràn ngập từng tia sợ hãi màu sắc, thân ảnh nhanh chóng tiêu sái không được thấy. Chu gia thôn, Diệp Lăng nằm cái ghế lên, trước mặt quỳ quân vương cùng với 3000 cường giả, can đảm đều muốn hù dọa phá, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cái kia vị nhắm mắt nghỉ thần nhân vật khủng bố. Lão thiên gia a, quá dọa người, cho một thống khoái có được hay không? Động cũng không dám động, nói chuyện lại không dám nói. Đây là muốn đem bọn người kia cho rõ ràng hù chết nhịp điệu. Hắc Bạch Đạo Cung bố đại thánh tôn, gặp qua Diệp Lăng thánh tôn. Hô, đột nhiên, trong hư không chấn động cuồn cuộn hắc bạch mây mù che khuất bầu trời đánh tới. Mà sau một giọng nói vang vọng ở toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ có hơi hoảng loạn. Này lúc, quỳ dưới đất những tên kia ngạc nhiên ngẩng đầu, bố đại thánh tôn, má ơi, đây chính là Hắc Bạch Đạo Cung chi chủ a, tung hoành vô cùng thánh tôn đỉnh phong đầu sỏ, chân chính sát phạt hoành hành, là đứng ở toàn bộ man hoang thế giới nhân vật khủng bố nhất. Có thể hắn dĩ nhiên đích thân tới, hơn nữa còn khách khí như vậy. Diệp Lăng thánh tôn đột nhiên cái kia quỳ dưới đất quân vương trong đầu vang lên một cái nhân vật đáng sợ. Điên trường lão Tằng trải qua khắp cả người phát lạnh nói với hắn. Cái kia vị Diệp Lăng Thánh Tôn Bưu hãn chiến ý. Bọn họ trêu chọc đến. Dĩ nhiên là hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.